Hồ Ly và Thư Sinh, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh vì chuyện Hồ Ly chịu đau mà chiều chuộng nó một thời gian, dường như là ngoan ngoãn phục tùng. Sinh ta muốn ngươi bón cho ta. À Sinh tắm cho ta. Chấm. À Sinh ta muốn hôn hôn. À Sinh không được đọc sách, mau lên giường lên giường. À Sinh, à Sinh. Vào lúc Thư Sinh phát hiện trên một bộ chữ mình mới viết toàn là dấu chân nhỏ thì rốt cuộc cũng nổi bão. Hắn nắm thịt sau cổ của Hồ Ly, bạch bạch bạch đánh mấy phát vào mông Hồ Ly. Ngươi còn dám làm như này nữa không hả? Hồ Ly, không dám nữa. Ô ô ô, cách trương.